Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3680, hoàn toàn không biết gì cả. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư gật đầu, lại đi một chút đi. Con chuột con lắc đầu, không thể đi nữa. Chúng ta đã đi rất xa. Ninh Thư, có rất xa sao? Tại sao ta cảm giác đi không bao xa đâu? Con chuột con xem xét nàng một chút. Người chính là không tìm được muốn đồ vật, trong lòng không cam tâm. Thật không thể đi về phía trước. Ninh Thư hỏi, phía trước có nguy hiểm gì sao? Con chuột con ông cụ non thở dài. Người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Người nên sẽ không cho rằng hư không liền vẻn vẹn như thế sao? Con chuột con chỉ vào phía trước một mảnh màu đen thâm thúy. Nói, phía trước, hư không sinh linh rất đông đúc, rất cường đại. Ninh Thư hỏi, vì cái gì cái chỗ kia tụ tập sinh linh nhiều chủng tộc? Con chuột con nghĩ nghĩ, nhất định phải ví von lời nói. Bên kia là thành thị, chúng ta bên này là nông thôn. Ninh Thư, ta đi, một chút đem chúng ta nói hay lắm lâu a, đừng đi. Bên kia quá nguy hiểm, nhân ra một bàn tay sẽ đem ta chụp chết. Ta liền cùng con muỗi đồng dạng, lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Con chuột con lắc đầu. Ninh Thư nhíu mày, ngươi nói là bên kia sinh linh rất đông đúc, càng cường đại, có phải hay không có phiên chợ nha? Sẽ có hay không thứ mà ta cần? Con chuột con không lời nào để nói. Ngươi chú ý trọng điểm không đúng. Ninh Thư muốn vào thành. Nông dân đối thành trong phi thường khát vọng. Thành trong là như thế nào, thế gian phồn hoa a? Con chuột con có chút bực bội. Không đi, cho dù là hắn có thuộc hạ thời điểm, đều sẽ tận lực tránh đi loại địa phương này. Hơn nữa cũng vào không được. Con chuột con nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Xem ra hư không sinh linh cũng có tụ tập địa phương. Rất muốn đi. Ninh Thư hỏi, có biện pháp nào đi sao? Con chuột con chém đinh chặt sắt. Không có cách nào. Ninh Thư, vì cái gì xác định như vậy? Con chuột con càng khó chịu. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ninh Thư sửng sốt một chút. Đột nhiên rõ ràng, con chuột con là thuộc về côn trùng có hại một loại kia. Nhất là bây giờ vẫn là chuột bộ dáng. Chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Con chuột con chính là nuốt năng lượng thể. Gặp một ít sinh linh vị diện. Trong hư không sinh linh cho dù là không thèm để ý những sinh linh kia vị diện, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là một chiếc lá, càng nhỏ bé có thể là một hạt cát, không thèm để ý chút nào. Nhưng là năng lượng thể loại vật này nhưng rất để ý. Đối với không có việc gì vụng trộm gặp năng lượng thể con chuột con, vậy khẳng định là có thể chụp chết liền chụp chết. Ra đời năng lượng thể tại không biết nơi hẻo lánh, liền bị con chuột con gặm. Người nói đáng hận không đáng trách. Ninh Thư lại hỏi, liền không có vật gì tốt có thể làm cho tiềm lực của ta lên cao một chút? Nàng thực lực bây giờ đã thăng có thể thăng. Đối đầu đồng dạng là nhiệm vụ người, nàng khẳng định là có tuyệt đối phần thắng. Có đả thần tiên, có tử vong ý chí thay mình gánh tổn thương, còn có thất tình lục dục ô chọc chi vật. Một giọt vung qua liền có thể ô nhiễm linh hồn. Chính là đạt đến linh hồn nhiệm vụ người đỉnh, không cách nào lại đột phá. Nhưng Ninh Thư cảm thấy lấy sau không thể tránh né muốn cùng hư không sinh linh liên hệ. Loại cảm giác này tựa như là nàng là võ lâm cao thủ, mà hư không sinh linh chính là thần, hoàn toàn không thể so sánh. Cho dù là vẫn luôn cường đại linh hồn là sẽ gia tăng thực lực, nhưng cuối cùng vẫn là như vậy, cần đột phá ràng buộc, có cái biến hóa về chất. Con chuột con, không có. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thật coi là trên đời này có cái loại này làm cho người ta thực lực biu biu đi lên trên đồ vật? Ninh Thư, đây là hư không, cũng không phải là trên đời này. Lại nói, ta không phải một chút muốn biến thành thần tiên, mà là muốn vì chính mình cường đại tìm một con đường. Hiện tại Ninh Thư chính là khổ vì không có đường đi như thế. Nào, cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Con chuột con cẩn thận suy tư. Đại khái là ta kiến thức thiển cận. Trong đầu, căn bản cũng không có loại vật này. Ngươi hỏi một chút những người khác đi. Trở về đi, Phạt Thiên nói. Ngươi muốn tìm cái gì? Ta giúp ngươi tìm. Ninh Thư, cũng không biết tìm cái gì nha. Liền cái mục tiêu đều không có. Ninh Thư hiện tại cũng rất mê mang. Ninh Thư cảm thấy loại chuyện này vẫn là muốn đi tìm Lý Ôn. Lý Ôn cùng với nàng tình huống đồng dạng, cần đột phá nhân loại yếu đuối thân thể ràng buộc. Có đôi khi người với người là không công bằng. Trong hư không sinh linh trời sinh cường đại, hơn nữa đầu óc cũng chưa chắc đần. Thái thúc Tang Lương xuẩn a, đối mặt bọn hắn, những người khác mới là xuẩn. Cần đột phá, nhưng nhìn vô cùng khó khăn. Ninh Thư xoa tay, chúng ta liền dựa vào gần một chút nhìn xem. Con chuột con lắc đầu, không được, người coi người ta là xuẩn, người nếu không sẽ đi, chính ta đi. Ninh Thư xem con chuột con phi thường kiêng kỵ, cũng không có khăng khăng muốn đi qua. Chuyến này vẫn có chút thu hoạch ăn vặt vô số, còn có một ít hình thù kỳ quái thi thể. Nếu quả như thật muốn tìm tới gì lợi hại đồ vật, khẳng định vẫn là muốn đi nguy hiểm địa phương. Nếu có thể ở đại lộ bên cạnh tìm được linh chi, kia là không thế nào khả năng. Con chuột con khẳng định là mang theo bọn họ đi địa phương tương đối an toàn. Nông thôn cô nàng muốn vào thành, đối phồn hoa thành phố lớn phi thường hướng tới. Ninh Thư nói, thay cái phương hướng đi, lại đi bộ một chút, tranh thủ đem này một mảnh nấu chín, vì về sau vào thành quét con đường. Con chuột con nhìn Ninh Thư, ngươi không mệt mỏi sao? Ninh Thư, không mệt nha, ta có một cái mơ ước. Ninh Thư cùng con chuột con lại bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dò xét tình huống chung quanh. Ninh Thư thậm chí lấy ra trước đó Lý Ôn Hoàng Huynh cho bản đồ. Bất quá bản đồ này là hắn đi theo con chuột con đi qua địa phương, đem tình huống chung quanh miêu tả ra tới, càng thêm vĩ mô bản đồ là không có. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là giống Lý Ôn một chút, vẫn là làm cái bản đồ đi, như vậy trong lòng có phổ, nhất là nơi nào có chủng tộc tồn tại, cũng có thể tránh đi, phòng ngừa xung đột. Ninh Thư đem tinh lực đều đặt ở làm ra trên bản đồ. Phạt Thiên ngoan ngoãn đi theo Ninh Thư bên người, hỏi, ta là ở nơi nào xuất sinh nha? Ninh Thư, ta đi, cái này thật đúng là không biết. Nhận được Phạt Thiên quá trình có điểm khúc chiết, cái này khiến Ninh Thư có chút cẩn thận hư nha. Nàng không phải từ Phạt Thiên nơi sinh ra nhận được Phạt Thiên. Phạt Thiên nói, ta là trong hư không sinh ra, là con chuột con nói cho ta biết, ta ở nơi nào sinh ra. Ninh Thư trừng mắt liếc con chuột con, không có việc gì cùng Phạt Thiên đều đang nói chuyện gì, nàng làm sao biết Phạt Thiên sinh ra ở nơi nào? Chẳng lẽ còn muốn đi Cự Môn Tinh bọn họ sao? Cự Môn Tinh đại khái sẽ phun nàng một mặt nước bọt, xéo đi, coi như biết cũng không vui nói cho nàng. Ninh Thư nói, ở nơi nào sinh ra không quan trọng, quan trọng chính là bên cạnh làm bạn chính là ai. Con chuột con có điểm không rõ này nữ nhân tại sao lại hung nó. Phù hợp. Ninh Thư gật đầu, đúng thế, có lẽ ngươi bây giờ sinh ra địa phương trụi lủi, cái gì cũng không có. Phạt Thiên ồ một tiếng, như vậy à, ta không có huynh đệ tỉ muội sao? Con chuột con nói, sinh ra một cái đã rất hiếm thấy. Ngươi còn muốn huynh đệ, tỉ muội, ngươi là độc nhất vô nhị. Phạt Thiên một chút tiếp nhận độc nhất vô nhị cái này giả thiết. Ta là độc nhất vô nhị, cũng không phải rất để ý nơi sinh điểm rồi. Hết chương.